Y võ song toàn, chương 107, hot search, góc chuyện audio.com, bị súng bắn nhưng Đoàn Bảo Đông vẫn bình an vô, sự kim xà có hơi sừng sốt nhưng khi nhìn thấy chiếc đũa Tần Lâm ném ra thì hắn hoàn toàn chết lặng, chuyện gì thế này, nhưng thực tế không để hắn kịp phản ứng, vậy, nên kim xà đã nhanh chóng quay đầu súng chĩa vào, Tần Lâm chuẩn bị bắn phát thứ hai, nhưng tiếc là Tần Lâm sẽ không để cho hắn có cơ hội, ngay khi kim xà đưa tay lên, chiếc đũa thứ hai đã bay ra ngoài, cả cơ thể kim xà đột nhiên lùi về phía sau, và ầm một tiếng vào tường, chiếc đũa thứ hai ghim vào cổ tay kim xà, đóng thẳng hắn vào tường, Long Ích Huy nhanh tay nhanh mắt lập tức xông lên, Đoàn Bảo Đông và những người khác cũng nhanh chóng đứng dậy, mười mấy người ấu đà qua lại, vốn dĩ kim xà không mang nhiều người đến, nhưng ỷ có súng trong tay nên hắn mới dám xông vào, bây giờ đại ca đã bị chế ngự rồi, đương nhiên những tên khác cũng sẽ dễ dàng bị đè bẹp, chẳng mấy chốc Đoàn Bảo Đông đã hạ gục bọn chúng. Long Ích Huy chói kim xà lại với vẻ mặt hớn hở. Anh Đông, xử lý thế nào đây? Đoàn Bảo Đông nói, lôi ra ngoài, tìm nơi nào không có người rồi xử đi, làm cho sạch sẽ một chút. Vâng, kim xà này là cái gai trong mắt của Đoàn Bảo Đông, giết hắn đi thì sau này Đoàn Bảo Đông sẽ dễ sống hơn, vốn dĩ hôm nay là ngày chết của Đoàn Bảo Đông. Nhưng không ngờ Tần Đại Sư ra tay lại có thể lật ngược thế cờ, trước đây ông ta còn cảm thấy việc Tần Lâm bổ, cưa điện bằng tay không có phần hơi khoa trương, nhưng hôm nay chứng kiến mới phát hiện ra được là, không hề ngoa chút nào, Tần Đại Sư thực sự có kỹ năng đặc biệt, trước đây ông ta chỉ luôn tôn trọng và cảm kích, Tần Lâm, bây giờ còn hơn thế nữa, đó là sự kính nể. Đoàn Bảo Đông đứng dậy, sau đó cúi đầu, Tần Đại Sư cảm ơn cậu vì đã cứu mạng tôi ngay hôm nay, sau này tôi nguyện sẽ vì Tần Đại Sư làm mọi chuyện, Tần Lâm gật đầu, hôm nay anh ra tay tương trợ. Cũng là vì điều này, thế lực ngầm ở Đông Hải cần phải được chấn chỉnh lại, nhưng anh lại không quen ai, Đoàn Bảo Đông đương nhiên là lựa chọn không tồi, ông ta làm ăn cũng nghiêm túc nên Tần Lâm cũng có ý muốn giúp đỡ, ông đi giải quyết việc của mình đi, lúc nào cần tôi sẽ tìm ông, vâng, Tần Đại Sư, lúc trước Đoàn Bảo Đông còn ngang hàng với Tần Lâm, thậm chí còn có cảm giác mình là chủ nhà. Nhưng bây giờ ông ta đã phải cúi đầu với Tần Lâm. Không dám có chút vượt quá bổn phận. Sau khi giải quyết kim xà xong, Đoàn Bảo Đông còn rất nhiều việc phải giải quyết nên Tần Lâm cũng không giữ ông ta lại nữa. Sau khi Tô Văn Kỳ đến đồn cảnh sát, người đại diện tức tốc chạy đến, nhìn thấy cô liền nói. Bà cô của tôi ơi, sao lại đi mất dạng cả ngày hôm nay vậy, điện thoại cũng tắt, cô muốn làm cho tôi lo lắng đến chết hay gì? Tô Văn Kỳ điềm tĩnh, lạnh lùng nói. Chẳng phải bây giờ không có chuyện gì rồi sao? Không có chuyện gì, bà cô của tôi ơi, mau lên Facebook xem đi. Tô Văn Kỳ lấy điện thoại di động ra, mở máy, sau đó đăng nhập vào Facebook. Bạn trai Tô Văn Kỳ lộ diện, top 1 tìm kiếm, Tô Văn Kỳ đi dạo phố và ăn khuya cùng một người đàn ông. Top 2 tìm kiếm, danh tính bạn trai bí ẩn của Tô Văn Kỳ bị lộ. Top 3, tìm kiếm, nhân viên công ty của Tô Văn Kỳ bị bắt vì biển thủ 500 tấm vé buổi hòa nhạc. Top 4 tìm kiếm, scandal của sao nữ luôn là chủ đề nóng hồi trong giới góc chuyện audio.com, giải trí, bình thường Tô Văn Kỳ cũng khá là kín tiếng, chỉ khi nào ra album mới lên hot search. Bây giờ thì hay rồi, top 4 hot search đều liên quan đến cô, cách chương.